Những người khác ta chỉ biết Xà đạo nhân, Kim đạo nhân và Luân hồi đạo nhân. Sáu vị còn lại liền không biết được. Bất quá ngươi cũng không cần dự đoán. Đợi đến thông đạo tiên giới mở ra, ngươi tiến nhập hư không tiên giới chân chính, hẳn là có cơ hội biết tin tức của bọn họ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1703-1704 tiến vào tiên giới. Ngươi là nói bọn họ ở trên hư không tiên giới. Chỉ là rất có thể mà thôi. Từ thái cổ, mười đạo nhân này từ trước không có hiện thân qua. Có khả năng nhất là ở trên hư không tiên giới. Tất nhiên, bọn họ đến trong hư không vũ trụ cũng không phải chuyện không thể. Như vậy, mười đạo nhân này có thể nhúng tay vào sự tình tiên giới lần này hay không? Có thể có, cũng có thể không, không ai biết được. Nguyễn Hoa Hoa nói cũng có vẻ thập phần bất đắc dĩ. Ta chỉ là một kiện tiên khí cổ xưa mà thôi, lý giải đối với bọn họ cũng có giới hạn ở một ít ký ức không rõ. Những lão gia hỏa này, từ thái cổ thời đại liền thất tung, bạc vô ấm tính. Thế nhưng hiện tại lại đều lộ hành tung. Đây là để cho lòng ta bất an. Mạt pháp chi kiếp sẽ đến, những thiên tiên cổ xưa này có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên mới lộ ra hành tức. Hoặc giả, bọn họ khả năng đã sớm tại thượng cổ, thậm chí viễn cổ, thái cổ thời đại mà bắt đầu kết cấu, chính là vì nghênh tiếp mạt pháp chi kiếp và mạt thế chi kiếp. Hiện tại mạt pháp chi kiếp tới gần, bọn họ cũng bắt đầu hành động. Tồn tại như vậy, không phải chúng ta có thể suy đoán, cũng không phải ngươi số mệnh thâm hậu là có thể bỏ qua và lấy được. Bọn họ, những thiên tiên này đã sớm thoát ly số mệnh bó buộc. Mặc kệ ngươi có đại khí vận, một đầu ngón tay là có thể đem ngươi nghiền chết. Bất quá so với mạt pháp chi kiếp đến, bọn họ càng quan tâm hẳn là mạt thế chi kiếp mới đúng. Cho dù lúc này mạt pháp chi kiếp bọn họ xuất thủ, cũng bất quá là để đáp lại mạt thế chi kiếp. Ngươi chỉ cần không quấy rầy kết cấu của bọn họ là được.